Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1003, hù chết các ngươi. Các ngươi muốn chết sao? Trong đám người, một tên trung niên nam tử áo lam quát, hắn gọi Trần Gia, chính là Đại Tế Thiên cường giả, vô luận để ở nơi đâu. Đại Tế Thiên đều có thể được xưng tụng một tiếng cường giả. Trong thế lực nào đều có thể đạt được trọng dụng. Cấp bậc này võ giả so với bổ thần miếu tăng lên nhiều lắm. Sinh mệnh cấp độ đạt được chất tăng lên. Có thể bay đi, có thể sống đến càng thêm lâu dài. Chiến lực càng là nghiền ép thức tăng lên. Nhưng là, đột phá một bước này quá khó khăn. Cho nên, cho dù là trong Bát Bảo Cung, Đại Tế Thiên cường giả cũng bất quá 197 người. Trình Minh cười nhạt một tiếng, một trường vỗ ra, đồng, Trần Gia lập tức hóa thành một chùm huyết vũ, biến mất tại trong mắt mọi người. Đều nói rồi, gọi Bát Bảo tôn giả đi ra bái kiến, đều không có lỗ tai dài sao? Trình Minh nói ra, trên mặt cũng không có cái gì thần sắc biến hóa, giống như chỉ là nghiền chết một cái con dẹp mà thôi. Lập tức, tất cả mọi người là vừa sợ vừa giận. Giận là, bọn hắn Bát Bảo Cung thế mà bị khiêu khích, mà lại trực chỉ bọn hắn người thống trị cao nhất trong linh hồn tín ngưỡng. Mà kinh hãi là, kẻ đến không thiện, thực lực quá mạnh mẽ, thế mà một kích liền miểu sát Đại Tế Thiên. Nhanh đi mời người, đám người hô to gọi nhỏ, đều có chút bối rối. Bất quá, Bát Bảo Cung cũng liền như vậy hơi lớn. Lập tức liền có đại lượng cường giả vọt ra. Tiếp Thiên Lộ, Đăng Thánh Vị, Đại Tế Thiên, đều có, nhân số nhiều đến hơn 200. Cơ bản lấy Đại Tế Thiên làm chủ. Đăng Thánh Vị thứ hai, Tiếp Thiên Lộ thì chỉ có 7 tên. Bất quá, một cái thế lực lại có được 7 tên Tiếp Thiên Lộ. Đây đã là kinh người không gì sánh được. Nhìn xem Trúc Gia, bất quá có được 3 tên Tiếp Thiên Lộ mà thôi. Đây chính là đỉnh cao nhất cùng không phải đỉnh cao nhất khác nhau. Thu hoạch đến thiên tài địa bảo cũng không là một cái cấp độ. Tiếp Thiên Lộ, Mễ Cao Phục nhìn xem Trình Minh, mang theo có chút kinh ngạc. Trẻ tuổi như vậy Tiếp Thiên Lộ thật sự là hiếm thấy a. Ngoại trừ tiên giới người tới, liền chỉ có Thạch Hạo một người đạt đến như thế độ cao. Thạch Hạo, trong lòng của hắn mơ hồ, gần nhất Thạch Hạo thật sự là thanh danh quá thịnh, liên tục đánh giết 2 tên Trúc Thiên Thê, chẳng những đúc thành hắn tuổi trẻ một đời đệ nhất nhân uy danh. Thậm chí đã công nhận là từ xưa đến nay người mạnh nhất nhiều lắm là tiếp qua cái mấy năm. Cho nên, người này chính là Thạch Hạo sao? Các hạ chính là Tu La. Hắn hỏi, Trình Minh không khỏi cười to lắc đầu. Tu La đại nhân quang mang vạn trượng, chính là thiên hạ bá chủ. Ta làm sao có thể là Tu La đại nhân đâu? Ta tên Trình Minh, người lập tức đi đem Bát Bảo tôn giả kêu đi ra. Đại nhân nhà ta muốn gặp hắn. Hắn thế mà không phải Tu La. Mễ Cao Phục nhướng mày, không khỏi hướng về mấy tên đồng bạn nhìn lại. Bọn hắn đều là Tiếp Thiên Lộ cường giả, cũng là sư huynh đệ, đều là Bát Bảo tôn giả đệ tử. Đáng tiếc là trước mắt trong bọn họ không có một cái nào bước vào Trúc Thiên Thê. Cái kia 6 tên Tiếp Thiên Lộ cường giả cũng là lộ ra vẻ giật mình. Người trẻ tuổi này thế mà không phải Tu La. Thế nhưng là, ngoại trừ Tu La bên ngoài, ai có thể còn trẻ như vậy liền bước vào Tiếp Thiên Lộ? Người rõ ràng đều là Tiếp Thiên Lộ cấp bậc, thế mà còn muốn phụ thuộc vào Tu La. Mễ Cao Phục nói ra, trẻ tuổi như vậy Tiếp Thiên Lộ, cổ kim hiếm thấy, cho nên, bản thân người liền có thể trở thành một cái truyền kỳ. Sao không tự lập môn hộ? Hắn tiến hành ly gián, tin tưởng người trẻ tuổi, nhất là thiên tài trẻ tuổi, khẳng định tâm cao khí ngạo, cái nào nguyện ý tình nguyện dưới người. Trình Minh lại là lắc đầu, lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Tu La đại nhân thiên phú vô song, chỉ là phàm giới, chỉ là hắn đá đặt chân, cuối cùng cũng có một ngày sẽ chinh phục tiên giới. Ta cùng Tu La đại nhân so ra, ngay cả sách giày đều là không xứng. Mễ Cao Phục trực tiếp bó tay rồi. Tại sao có thể có như thế hai người? Người thế nhưng là thiên tài trong thiên tài a, làm sao một chút ngạo khí đều không có? Lại không đem Bát Bảo Tôn giả kêu đi ra. Đừng trách ta không khách khí. Trình Minh ngữ khí lạnh lẽo. Hắn chờ một chút không có việc gì, nhưng có thể để Thạch Hạo chờ sao? Hắn thấy, dám để cho Thạch Hạo chờ đợi, đây chính là một loại tội, mà hắn làm Thạch Hạo tùy tùng một trong, có nghĩa vụ đem người phạm phải loại tội ác này chém chết. Mễ Cao Phục bảy người liếc nhìn nhau, đã là tạo thành trung luận. Thạch Hạo, bọn hắn hiện tại khẳng định là đánh không lại, nhưng là, chẳng lẽ ngay cả thủ hạ của hắn đều không giải quyết được sao? Bọn hắn giải quyết Trình Minh, mà Bát Bảo Tôn giả thì là giải quyết Thạch Hạo. Vương đối với vương, tướng đối với tướng, toàn phương vị nghiền ép Tu La nhất mạch. Đã ngươi như vậy chấp mê bất ngộ, vậy bản tọa liền cho ngươi một cái giáo huấn khắc sâu. Mễ Cao Phục lạnh lùng nói ra, hắn bỗng nhiên xuất thủ, hướng về Trình Minh giết tới. Ha ha ha, Trình Minh đương nhiên sẽ không e ngại, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Hai người thăng vào không trung, đại chiến bộc phát. Du Tử Vinh, đây là Bát Bảo Tôn giả trong bảy đại tiếp thiên lộ đệ tử một vị. Hắn khinh thường lấy Tòng An Dân đám người, nói, Tu La, người bất quá có một vị tiếp thiên lộ thủ hạ, mà ta Bát Bảo nhất mạch thế nhưng là nhiều đến bảy vị. Nói đến thực lực, nội tình, ngươi làm sao có thể đủ cùng ta sư tôn so sánh? Oanh, hắn phóng xuất ra tiếp thiên lộ khí tức, cuồn cuộn mà động, như lang yên, bay thẳng bầu trời. Tòng An Dân mỉm cười, hướng một tên đồng bạn nói, Tư bác, ngươi lên, được, người kia lập tức gật đầu, đứng dậy. Hắn gọi Giản Tư Bác, nguyên bản một mực thu liễm lấy khí tức, bây giờ lại là bỗng nhiên bạo phát đi ra. Oanh, đồng dạng như là đại dương mênh mông, bàng bạc đến không thể tin được, lại là một vị tiếp thiên lộ. Trời à, Bát Bảo nhất mạch đều muốn điên rồi, sao lại có thể như thế đây? Phải biết, Bát Bảo cung có thể có được 7 tên tiếp thiên lộ, đó là bao nhiêu năm tích lũy? Có thể Thạch Hạo đâu, thanh danh vang dội bất quá thời gian mấy năm mà thôi. Làm sao lại có hai vị tiếp thiên lộ, hơn nữa còn là còn trẻ như vậy thiên tài hiệu chung với hắn. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Còn có, thế giới này là thế nào? Khó đạo cảnh giới bình chướng biến mất sao? Bằng không mà nói, tại sao có thể có nhiều người trẻ tuổi tiếp thiên lộ? Tư bác, hạn ngươi trong vòng trăm chiêu xử lý hắn. Tòng An Dân an bài nhiệm vụ. Không cần trăm chiêu, 50 chiêu là đủ. Giản Tư Bác ngạo nghễ nói ra. Hắn là ai? Trong thế hệ tuổi trẻ, thiên phú có thể đứng vào top 50 thiên tài, mà được Thạch Hạo dạy bảo. Còn tu luyện tam thập lục thiên cương quyết, chẳng những đã là đại thành tiếp thiên lộ, cùng giai chiến lực cũng là cường hoành không gì sánh được. Bất quá, Du Tử Vinh thì là tức chết. Các ngươi coi hắn là ai vậy? Nhược Kê sao? Chết đi. Hắn lập tức hướng về Giản Tư Bác đánh tới. Bát Bảo nhất mạch, còn lại 5 tên tiếp thiên lộ hai mặt nhìn nhau. Quyết định không thể như thế từng cái tới. Hiển nhiên, Tòng An Dân cũng là tiếp thiên lộ. Bằng không, hắn không có khả năng phân công được một vị tiếp thiên lộ. Thật sự là lợi hại. Thạch Hạo thế mà liền được 3 tên tiếp thiên lộ thiên tài hiệu chung. Nhưng không sao, hôm nay toàn bộ cho hắn diệt trừ. Ngũ đại tiếp thiên lộ cùng nhau đứng dậy. Một người nói, rất đáng tiếc, chúng ta còn có 5 vị tiếp thiên lộ. Tại về số lượng hoàn toàn nghiền ép các ngươi. Thật sao? Tổng An Dân bật cười, buông buông tay, hướng về các đồng bạn nói. Các ngươi nói, bọn hắn đây là có cỡ nào đến ếch ngồi đáy giếng. Ha ha ha, Triệu Thiết Phong bọn người đều là cười to. Các ngươi, Bát Bảo Nhất Mạch, năm tên Tiếp Thiên Lộ đều là giận dữ. Cong cong cong cong, Tổng An Dân, Triệu Thiết Phong bọn người đều là phóng xuất ra tự thân khí tức. Tiếp Thiên Lộ, Tiếp Thiên Lộ, Tiếp Thiên Lộ, trời ạ, 21 người này thế mà tất cả đều là Tiếp Thiên Lộ cường giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.